Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, võ đế, nơi này tụ tập rất nhiều cường giả, đều là danh chấn một phương đại nhân vật, đặc biệt mấy cái lão già phi thường đáng sợ, phảng phất thần linh như thế ở trong hư không như ẩn như hiện. Tuổi tác đều cao đáng sợ, từng đôi mắt đều hội tụ ở từ hư không trong trận đi ra cái bóng trên. Gỗ kia như có như không ý vị, để một ít lão cường giả đều nghẹt thở, cảm giác được một loại không thể xâm phạm thánh uy. Hắn dường như một người thiếu niên thánh giả cất bước, đế nhi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chúng ta đều ở nơi này chờ không ít thời gian. Dọc theo con đường này vẫn tính an toàn chứ? Một lão già đầy mặt vui sướng dò hỏi. Gần nhất có không ít thế lực mượn đạo ở chửi bới võ đế. Hiện tại bọn họ có thể yên tâm. Võ đế lấy quân lâm thiên hạ phong thái hung hăng đến. Rất nhanh nơi này đem không bình tĩnh. Các tộc đều sẽ nhớ kỹ võ đế thần uy. Ta càng ngày càng cảm giác đế nhi đáng sợ. Có một loại không cho phép kẻ khác khi nhờn cảm giác. Đây là thiếu niên thánh giả khí độ A không sai. Ta cũng cảm giác được. Hôm nay gặp mặt đế nhi. Liền cảm giác cái kia khắc xuống chữ đạo người. Không đáng sợ. Chỉ có điều là gà đất chó xanh mà thôi. Không lật nổi bao lớn đầu sóng. Ba lão cười nói. Hừ, chúng ta võ điện kiệt xuất nhất thiên kiêu, tu hành đã sớm đứng ở một cái đáng sợ cấp độ. Cái này đạo coi như ở đoán thể cảnh giới có chút niết tạo, nhưng cũng không phải là đối thủ của đế nhi. Bốn phía cường giả đều là cười ha ha. Võ đế anh tư bộc phát, ý vị bất phàm, đã hơi có cường giả phong độ. Lúc này ở rất nhiều cường giả bảo vệ dưới, hướng về tiểu võ đạo bi đi lên. Võ đế phía sau có hai thiếu nữ, áo trắng như tuyết, tóc đen nhẹ bay, da như mỡ đông, trên mặt thủy chung mang theo ý cười nhợt nhạt, làm cho người ta một loại mềm mại cảm giác. Hơn nữa này vẫn là hai cái sinh đôi. Phong thái bất phàm mờ ni võ điện một vài đại nhân vật đều chú ý tới này hai thiếu nữ. Một cái bà lão thở dài nói. Hai cái này hạ nhân tướng mạo không sai. Tu hành cũng tuyệt diễm. Ngày sau có thể là đế nhi thị thiếp. Không sai, không sai. Mấy cường giả cũng than thở. Này hai thiếu nữ mặc dù là võ điện hạ nhân. Thế nhưng thiên phú kỳ cao. Ở bên ngoài đều là vang dội kỳ nữ tử. Vừa vặn làm võ đế thị thiếp, cũng có thể biểu lộ ra ra võ đế quân lâm thiên hạ phong thái. Mấy cái võ điện cường giả đều ở trong lòng tính toán. Võ đế tuổi đã không nhỏ, là thời điểm định ra một mối hôn sự. Bọn họ đều ở sàng lọc huyến vực các đại mỹ nữ, xem ai có thể xứng với võ đế. Hai thiếu nữ con ngươi rực rỡ, rơi vào võ đế trên người thời điểm, trên mặt đều là không tự chủ được truyền lưu một tia lờ mờ vẻ. Đều là hồi tưởng lại khi còn bé cùng các nàng cùng nhau chơi đùa hài tử. Ngày xưa tất cả rõ ràng trước mắt, làm cho các nàng khó quên. Không biết cái kia tổng yêu ngủ, gọi các nàng tiểu muội muội, hải tử còn có ở hay không trên đời. Võ đế đi tới Thanh Châu thành, gây nên to lớn náo động, người vây xem nối liền không dứt, đều muốn nhìn một chút là cỡ nào dung mạo. Võ đế sẽ đi hay không tiểu võ đạo bi, nên đi đem. Võ đế nhưng là 10 tuổi đoạt được đệ nhất, của hắn tất nhiên lần thứ 2 tăng cường. Nhất định sẽ đoạt được đệ nhất. Đúng, đoạt được đệ nhất. Đưa cái này đạo đè xuống. Cũng không biết hắn là nơi nào nhô ra, có tư cách gì vượt trên võ đế tên tuổi. Nơi này nghị luận ngập trời, làm chú ý tới võ đế thật đi tới tiểu võ đạo bi. Một đám người như là hít thuốc lắc như thế, điên cuồng chạy tới, muốn gặp chứng một hồi kỳ tích. Phía trước màu vàng bia đá sừng sững, rơi ra một mảnh ánh vàng, trang nghiêm nghiêm túc. Trên bia đá từ thượng cổ liền tồn tại, ở trong cổ sử lưu lại dày đặc một bút, ghi chép một cái lại một cái truyền kỳ, một cái chữ đạo trấn áp vạn cổ năm tháng, sừng sững vị trí đầu não, ánh vàng chói mắt, uy nghiêm cực kỳ, đâm vào mọi người không mở mắt nổi. Võ điện một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngồi xếp bằng trong hư không. Nghiêm phòng có cường giả đánh giết võ đế. Chuyện này đã không phải lần đầu tiên, bởi vì võ đế thật đáng sợ. Nếu là hắn trưởng thành, nhất định dao động đông vực thế lực phân bố. Hắn long hành hổ bộ, thân thể mông lung thần thánh khí tức, trong cơ thể không có sóng năng lượng truyền ra, để rất nhiều cường giả hoảng sợ. Đây là phản phát quy chân dấu hiệu. Chẳng lẽ đã bước vào cái cảnh giới kia? Võ đế đi tới nơi này, ngẩng đầu nhìn hướng đạo tự. Thời khắc này rất nhiều người tâm thần căng thẳng, phải chứng kiến kỳ tích. Tu hành quá yếu, võ đế khẽ lắc đầu, có chút thất vọng. Nguyên lai cho rằng là cao thủ, nhưng không ngờ tới tu hành như vậy thấp. Câu nói này cấp tốc truyền đến, gây nên rất lớn rung động. Võ đế đây là xem thường à? Võ đế, ngươi không chuẩn bị ở chắc thử một lần? Một cường giả mở miệng, muốn biết hắn chân thực tiềm năng. Tiểu hài tử chơi không có hứng thú. Võ đế lắc lắc đầu, liền quay đầu hướng về thông linh tháp đi đến, lưu lại một đám ngây người như phộng người. Này tiểu võ đạo bi là rất nhiều còn trẻ kỳ tài phấn đấu mục tiêu, nhưng là bây giờ lại bị hắn nói thành tiểu hài tử chơi. Rất nhiều người đều khó mà tiếp thu hiện thực này. Nơi này có huyền vực các thế lực lớn người nắm quyền, một ít nhàn vân dã hạc ẩn sĩ cường giả, không ít người đều ở cau mày. Lời này có phải là hơi quá rồi? Lẽ nào võ đế sợ phải không? Có người trong bóng tối mở miệng, mịt mờ, dùng chính là loại bí thuật nào đó. Võ điện một đám cường giả phi thường bình tĩnh. Một lão già mở miệng, đế nhi 10 tuổi đè ép đệ nhất. Tiểu võ đạo bi đối với đế nhi mà nói, xác thực là tiểu hài tử chơi. Câu nói này ngăn chặn rất nhiều người miệng. Không sai. Võ đế ở 10 tuổi liền khắc xuống đệ nhất. Khi đó của hắn thật là đứa bé. Kiểm tra lại có ngại gì? Lại có người trong bóng tối mở miệng, muốn nhìn một chút cái này đạo đến cùng có hay không vượt qua võ đế ở cảnh giới thứ nhất độ cao. Ta xem võ đế không có hứng thú ra tay. Hắn đã nuôi thành vô địch ý vị. Đối với những này xem thường, có cùng võ điện giao hảo thế lực mở miệng, khẩu khí lớn vô cùng. Không sai, võ đế tâm cảnh phi thường cao, đối với loại này danh dự đã sớm không để ý. Để chúng ta thán phục võ đế chí ở đại võ đạo bi. Loại này đồ chơi nhỏ ở trong mắt hắn chỉ là hài tử chơi. Lại nói cái này đạo tu hành quá thấp, hắn cùng võ đế không phải cùng một cấp bậc. Võ đế không có hứng thú cùng một cái tiểu tu sĩ tranh đấu. Võ đạo đều là dũng cảm tiến tới. Đặc biệt võ đế thứ nhân kiệt như vậy, hắn ngay cả ra tay hứng thú đều không có. Hay là sợ đạo? Câu nói này gây nên rất nhiều người cộng hưởng. Nói không sai, nếu là võ đế cũng không dám xuất thủ, có tư cách gì đứng ở như thế cao? Tiểu võ đạo bi phụ cận một ít cường giả dồn dập mở miệng, gây nên động tĩnh rất lớn. Võ đế tâm cảnh tất nhiên tu hành đến kỳ cao tầng lần, không có hứng thú tranh cướp cái này nhũ danh thanh. Chuyện này rất nhanh truyền đi, tạo thành động tĩnh rất lớn, có số ít không ủng hộ, đại đa số nhưng là tán đồng võ đế tâm cảnh thoát biến. Đây là bước vào cường giả dấu hiệu, tâm linh đã sớm thoát biến, đã nuôi thành vô địch ý vị. Sự tình đều truyền vào buổi đấu giá, đạo lăng con mắt lấp lóe. Võ đế không có lần thứ hai trắc nghiệm để hắn cũng không cái gì bất ngờ. Thế nhưng trong lòng nhưng là dùng mình, hắn khả năng đi trên vô địch con đường. Loại này khí độ một khi nuôi thành, sẽ đáng sợ cực kỳ. Cảnh giới võ đạo trở ngại cực nhỏ, võ đế quả nhiên đáng sợ, coi danh dự như cặn bã. Cảnh giới tất nhiên tu hành đến khó có thể phỏng đoán trình độ, vương thiên thần hoảng sợ. Ta võ đế biểu huynh đều nói rồi, cái này đạo cảnh giới quá thấp, căn bản không tư cách trở thành địch thủ của hắn. Võ Vũ Trạch đắc ý liên tục. Hắn tất nhiên đứng ở một cái kỳ cao cấp độ, phủ lạm huyến vực thiên kiêu, có vô địch ý vị. Phỏng chừng võ đế chẳng mấy chốc sẽ chính thức cuột khởi, thượng quan vụ cũng là hoảng sợ. Võ đế ngay cả ra tay hứng thú đều không có. Hắn tất nhiên đã nuôi thành vô địch ý vị. Thi thi, chúng ta đi thôi. Đạo lăng đứng dậy. Hiện tại buổi đấu giá đã kết thúc. Hắn chuẩn bị đi trở về luyện hóa thiên ngân thạch. Tu luyện bước thứ hai. Chỉ cần bước thứ hai bước đầu tu luyện hoàn thành, lần thứ hai đối mặt tinh thần bá thể thời điểm thì sẽ không như vậy vất vả. Hiện tại hắn cấp bách cần thực lực. Hảo, chúng ta đi. Lâm Thi Thi đứng lên đến cười nói. Theo hắn đi ra phía ngoài. Thi Thi tiểu thư, sau đó chúng ta đi gặp mặt võ đế. Nếu không cũng cùng đi. Võ Vũ Trạch nhìn thấy Lâm Thi Thi cũng phải đi, vội vã đi lên cười nói. Hích, cái này ta còn có việc. Trước tiên cáo từ. Lâm Thi Thi sắc mặt có chút quái dị, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Võ Vũ Trạch sắc mặt tâm lạnh xuống. Kết quả này là cái bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Lâm Thi Thi sẽ từ chối đề nghị này. Nàng chẳng lẽ không nghĩ mở mang kiến thức một chút huyền vực đệ nhất nhân phong thái? Vũ Trạch, nàng không đến liền toán. Võ đế không phải là ai cũng có thể thấy rõ. Thượng quan Vũ nhíu mày, hừ lạnh nói, nàng coi chính mình là Kim Phượng Hoàng A. Nói không sai. Vương Thiên Thần sắc mặt cũng phi thường âm lãnh, quát lên, còn có lúc trước sự. Món nợ này ta trước tiên nhớ kỹ, ta sớm muộn muốn đòi lại. Vương Thiên Thần phi thường căm hận đạo lăng, làm hại hắn ra lớn như vậy xấu. Suốt đạo tới nay vẫn là lần thứ nhất mất mặt, đương nhiên sẽ không cam tâm ni. Võ Vũ Trạch cười nhạt, chuyện này liền giao cho ta, chờ ta điều tra rõ ràng thân phận của hắn. Có hắn đẹp đẽ, ngoặc kép. Hết chương.